Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 228, tôi giấu con zombie này. 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Đây là chương được set pass. Câu hỏi pass chương 224, 226, 228. Thân phận anh nhà ở thế giới thứ 9. Viết thường, không giấu, không cách. Có 6 chữ cái, bắt đầu bằng chữ Z, mọi người vui lòng ghé WordPress của mình để tiếp tục đọc truyện BA. GT, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.